Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 292, người bảo vệ. Vataya đảo, gần biển bến cảng, Rốt mở cửa đi vào nơi đây. Liếc mắt nhìn hai phía, lông mày cau lại, đây là hắn thấy qua nhất nghèo khó bến cảng thành phố. Lui tới bình dân vậy mà phần lớn xanh sao vàng vọt. Trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi. Rốt trên đường phố đi tới, bằng thính lực của hắn, nhẹ nhõm nghe được không ít oán độc cùng cừu hận thanh âm. Loại này oán hận, nhằm vào bến cảng phương hướng. Rốt thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một chiếc vô cùng cực lớn chiến hạm màu vàng óng. Phi thường lớn, liền Kai Nu nguyên soái cấp tọa hạm đều có chỗ không bằng. Xa xa nhìn lại, tựa như là một tòa núi cao đứng ở trên biển lớn. Lại như một đầu chiến tranh cự thú tại nhìn chằm chằm. Cho người ta ngạt thở cảm giác. Cũng chính là cái kia khủng bố chiến hạm mang tới lực uy hiếp. Cho dù tất cả mọi người đối thiên thượng kim hà khắc phi thường cừu thị, cũng chỉ có thể ở trong lòng phàn nàn, không dám phản kháng. Chính phủ thế giới, Rốt mặt không biểu tình, chậm rãi đi về phía trước. Môn môn chi lực mặc dù là không gian loại năng lực, nhưng cũng không phải không có gợn sóng. Kenbunsoku càng cường đại, liền càng dễ dàng phát giác được biến hóa. Cho nên Rốt không có trước tiên mở cửa tiến vào chiến hạm màu vàng óng, mà là dự định trinh sát một chút, tốt nhất có thể dẫn phát điểm gợn sóng cùng rối loạn. Dẫn ra trên thuyền phụ trách trấn giữ cường giả tối đỉnh. Hắn cũng không hy vọng bảo vật của mình tại trong giao chiến bị tổn hại. Đi vào một cái trên nhà cao tầng, nhìn về phía xa xa chiến hạm màu vàng óng, Rốt ánh mắt rất nhạy cảm, có thể nhìn thấy bên trên bong tàu một ít thân ảnh. Đại đa số là đang mặc màu trắng áo choàng CP thành viên. A, Thiên Long Nhân. Đột nhiên, một cái mang theo bong bóng che đầu thân ảnh xuất hiện trên bong thuyền. CP thành viên nhao nhao cung kính tránh ra. Rốt ngoài ý muốn phát hiện, cái này Thiên Long Nhân thực lực tựa hồ cũng không yếu. Hơn nữa cũng không phải cùng trước kia đụng phải những Thiên Long Nhân đó. Mũi vảnh lên trời, vô cùng bá đạo cùng ngạo mạn. Cái này Thiên Long Nhân tựa hồ có chút bình thản, trên mặt mang mỉm cười. Nhưng nhìn đến hắn động tác kế tiếp, để Rốt thu hồi những ý nghĩ này. Thiên Long Nhân tính cách có lẽ có chỗ khác biệt, có kiêu ngạo bá đạo, có bình thản ôn nhu, nhưng những người này hiển nhiên đã đem mình cùng nhân loại khác nhau ra. Chỉ thấy cái kia Thiên Long Nhân khiêng một cái tạo hình có chút khoa huyễn vai khiêng thức pháo. Hỏa tiễn, nhắm ngay bến cảng bên trên một tòa cao ốc. Oanh, kinh khủng trong tiếng oanh minh, cao ốc cơ hồ hét lên rồi ngã gục, tại ánh lửa cùng bạo tạc bên trong đổ sụp vỡ vụn. Phụ cận nhân dân hoảng sợ tứ tán, bị đá vụn đả thương. Sách, Antonio Thánh nói vũ khí này chơi rất vui. Quả là thế, cái kia Thiên Long Nhân lại đánh mấy phát, nhìn xem nhân loại tại trong ngọn lửa sụp đổ ra tình cảnh. Sắc mặt hắn bình thản, mang theo một tia nụ cười ôn nhu. Phụ cận CP thành viên không nói gì, hiển nhiên không có coi là chuyện đáng kể. Đừng nói oanh bạo cao ốc, chính là Thiên Long Nhân đột nhiên nghĩ đổ thành, bọn hắn cũng chỉ hội tùy theo hành động. Rốt vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy, Thiên Long Nhân không làm người sự tình hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Nhưng lại tại lúc này, Rốt hơi sững sờ, bởi vì hắn trong đám người phát hiện một cái có chút quen thuộc cao lớn thân ảnh. Ong ong, cao lớn thân ảnh phóng xuất ra từng đạo màu tím quang ba, đem văng khắp nơi đá tảng đều đình trệ ở giữa không trung. Bảo hộ bình dân, chính nghĩa đại huy, hải quân đại tướng quân hàm. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hắn hai mắt đã mù, cái trán có hai đạo giao nhau vết sẹo. Vết sẹo xuyên qua hai mắt, để cho người ta hoài nghi. Có phải là bởi vì cái này hai đạo vết sẹo mới đưa đến hắn hai mắt mù? Fustora, Rốt ánh mắt hơi ngưng tụ, có chút ngoài ý muốn. Lúc này Fujitora có chút chật vật, không phải bạo tạc đá vụn tạo thành, mà là khóe miệng, áo khoác bên trên, treo một chút mì sợi, cùng màu vàng nhạt nước canh. Rất hiển nhiên, hắn vừa vặn đang ăn mì đầu, vừa nghe đến động tĩnh, liền lao đến. Fujitora là hệ Paramecer trọng lực trái cây năng lực giả, thực lực cường đại vô cùng. Tuyệt đối xứng đáng hải quân đại tướng chức vị, nhưng bởi vì bạo tạc phạm vi quá lớn, nhân viên quá dày đặc, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Trong lòng có mấy phần lửa giận, Fujitora không nghĩ tới, thiên long nhân vậy mà như thế không kiêng nể gì cả. Đơn giản xem bách tính như cỏ rác. Đột nhiên, Fujitora Kenbunsoku khẽ động, tựa như phát hiện cái gì dị thường, nhưng cái này tia chấn động lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa lúc này lại nhìn thấy một tảng đá lớn bay về phía mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bình dân. Hắn bất chấp gì khác, một cái lắc mình, tiến về cứu viện, mà liền tại Fujitora bề bộn nhiều việc cứu trợ bình dân thời điểm. Rốt đã thừa cơ hội này, khóa chặt thiên thượng kim chiến hạm, mở ra một đạo cổng không gian, nhẹ nhàng đẩy cửa âm thanh truyền đến. Trong khoang thuyền một cái nhắm mắt dưỡng thần CP thành viên vừa vặn lộ ra vẻ cảnh giác. Liền thấy một viên lôi đình áp xúc ngưng tụ mà thành lôi châm, đột ngột phá không mà ra, hưu một tiếng, chui vào ấn đường, xì xì xì, nhỏ xíu hồ quang điện âm thanh bên trong. CP thành viên trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cũng là đã mất đi quyền khống chế thân thể, lâm vào tê liệt trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn một thân ảnh chậm rãi từ trong hư không bước ra. Đây là Rốt khai thác tiểu kỹ xảo một trong, có lẽ không thể đối với cường giả tối đỉnh tạo thành ảnh hưởng, đối với phổ thông cường giả mà nói, cũng là như ác mộng tồn tại. Rốt không có để cái này CP thành viên hoảng sợ bao lâu, liền trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn, sau đó đem thi thể thu nhập không gian chứa đồ, để tránh mùi máu tươi dẫn tới phiền phức, tựa hồ là thuyền viên ngủ buồng nhỏ trên tàu. Rốt nhìn khắp bốn phía, quan sát một chút, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, chiếc chiến hạm này chế tạo vật liệu đúng là một loại không kém gì bảo thủ Adam, chỉnh thể giá trị e sợ khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc chuyển không đi, Rốt than nhẹ lắc đầu, có Fujitora tại, còn có một vị lúc nào cũng có thể chạy đến cường giả tối đỉnh, Rốt rất không có khả năng lấy đi chiếc chiến hạm này. Được rồi, tạm thời gửi ở chính phủ thế giới cái kia, để bọn hắn giúp mình bảo quản một chút. Rốt nghĩ nghĩ, phóng thích Kenbunsoku, lặng yên không tiếng động lan tràn ra ngoài. Hắn Kenbunsoku không cách nào cùng Fujitora, Katakuri những cái kia tinh thông Kenbunsoku người so sánh, nhưng cũng mạnh hơn tuyệt đại đa số người. Tối thiểu trên chiếc thuyền này không có người hơn được hắn. Kenbunsoku nhuận vật mảnh không tiếng động lan tràn mà qua, chỉnh con thuyền chi tiết rõ ràng khắc sâu vào Rốt trong đầu. Mặc dù Kenbunsoku không phải thần niệm, không cách nào chính xác thăm dò vật thể chi tiết, nhưng Rốt có thể căn cứ trinh sát đến cường giả khí tức mạnh yếu, đến phân rõ nơi đó bảo vật càng thêm chân quý. Rất đơn giản đạo lý, càng chân quý địa phương, khẳng định là dùng nhân vật càng mạnh mẽ hơn trấn thủ. Tìm được, không bao lâu Rốt liền khóa chặt lại một cái khoang. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay vô căn cứ nhấn một cái, mở ra một đạo cổng không gian. Bởi vì khoảng cách vấn đề, không gian thông đạo này phi thường ngắn, cơ hồ là mấy bước trong lúc đó, hắn liền đi vào trong một phòng khác bên trong. Đập vào mắt chỗ chính là từng cái tinh xảo tủ bát, trưng bày một ít vật chân quý. Rốt thô sơ giản lược quét qua, chính là phát hiện hai viên trái ác quỷ, một thanh đại khoái đao, còn có một chút ngọc thạch giá trị liên thành bảo vật. Nếu là người bình thường đi vào nơi đây, e sợ đã sớm bị choáng váng mắt. Rốt đồng dạng có chút sợ hãi thán phục, đây vẫn chỉ là trong đó một cái khoang, khó có thể tưởng tượng, nếu là đem thiên thượng kim toàn bộ đánh cướp, sẽ có cỡ nào thu hoạch. E sợ vô căn ngươi chế tạo một cái đại hải tặc cấp bậc thế lực đều dư xài a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.